Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, ta tới bắt ngươi. Hiện tại muốn chạy, đã muộn. Thon thả nữ hài trong chớp mắt bỏ chạy, lại để cho La A Điền hơi có chút ngoài ý muốn. Bất quá lập tức trên mặt tự lộ ra một tia nhe răng cười. Đối với loại tình huống này, hắn cũng là có dự án, mặc kệ phát sinh tình huống nào, đều muốn bảo đảm thế cục tại trong lòng bàn tay mình. Đây là La A Điền cho tới nay tôn chỉ. Bá, La A Điền tay tới eo lưng gian duỗi ra. Lập tức tựu rút ra một đầu dài trường dây thừng roi. Cái này đầu dây thừng roi đường kính không thô, dài đến mấy mét, cũng không biết dùng cái gì tài liệu chế thành. La A Điền thủ đoạn run lên, dây thừng roi tựa như độc xà, hướng về cách đó không xa thon thả nữ hài mãnh liệt vung tới. Dây thừng roi trên không trung xẹt qua một đạo vô hình vòng tròn. Vừa khởi bước không có chạy vài bước, thon thả nữ hài bỗng nhiên mà một tiếng thét kinh hãi. Cả người như là bị độc xà cắn một cái, lập tức mất đi cân đối, phốc mà ngã sấp xuống. La A Điền cái này đầu dây thừng roi nhìn về phía trên cũng không thô. Roi thượng bám vào lực đạo lại to đến kinh người. Nữ hài chỉ là đã trúng trước hết tử, tự phốc trên mặt đất, không đứng dậy được, trong miệng không ngừng phát ra thống khổ tiếng rên rỉ, đau đớn kịch liệt, làm cho nàng trong lúc nhất thời ngay lớn tiếng kêu cứu đều hô không được. Không ai có thể theo dưới tay ta chạy trốn. La A Điền giữ tợn cười một tiếng, mang theo dây thừng roi, đi nhanh hướng phốc mà không dậy nổi nữ hài đi đến. Như cũ là rơi xuống đất không tiếng động, tựa như một chích yêu mèo. Tại trong đêm tối tiềm hành, thon thả nữ hài sợ tới mức hồn phi thiên bên ngoài. Cắn chặt răng, đem hết toàn lực muốn đứng dậy tiếp tục chạy trốn. Cũng không biết là bị thương quá nặng có lẽ hay là chấn kinh dọa quá. Toàn thân như nhũn ra, vô luận như thế nào đều giãy giụa không đứng dậy. Mắt thấy La A Điền từng bước một tới gần, thon thả nữ hài sợ tới mức cơ hồ muốn ngất đi thôi. Đúng lúc này, mặt mũi tràn đầy nhe răng cười La A Điền đều bỗng nhiên dừng bước. Hai cái trầm trọng sâu cây chổi lông mày mãnh liệt bị dựng lên. Trên mặt sẽ cực kỳ nhanh hiện lên một vòng vẻ kinh nghi. Phảng phất có một loại cực kỳ nguy hiểm khí tức đang từ phía trước chỗ hắc ám lộ ra đến. La A Điền biết rõ, cái hướng kia có một đầu nhỏ hơn ngõ nhỏ. Đối với kẻ bên này địa hình hình dạng mặt đất, hắn sớm đã điều tra đắc nhất thanh nhị sở. Cái kia cái hẻm nhỏ bởi vì quá mức hẹp hòi, coi như là giữa ban ngày, giống nhau cũng không còn người từ nơi ấy trải qua. Lại càng không cần phải nói cái này đêm hôm khuya khoát, người nhát gan thậm chí ngay kề bên này cũng không dám đợi. Đi vòng qua, mà hiện tại vẻ này cực kỳ nguy hiểm khí tức, đúng vậy theo ngõ hẻm kia ở phía trong thấu ra tới. Ai, ai tại đó, lăn ra đây. La A Điền liền nặng cuống họng, gầm nhẹ nói, sự thật chứng minh, La A Điền giác quan thứ 6 rất chuẩn. Một đạo bóng đen quả nhiên chậm rãi theo cái hẻm nhỏ đầu kia di động hiện ra. Cứu, cứu mạng, gục ở chỗ nào nữ hài rốt cục lại từ trong cổ tuế ra một câu như vậy. Từ trong bóng tối chậm rãi đi ra bóng người, là một cái hơi có vẻ cao gầy, cũng không đặc biệt khỏe mạnh nam nhân. Chậm rãi đi đến nữ hài trước mặt, cũng không có khom người xuống làm lễ nâng nàng, mà là lẳng lặng đứng ở nơi đó. Ánh mắt sáng ngời, nhìn thẳng cách đó không xa La A Điền. La A Điền ánh mắt vô cùng tốt, tuy nhiên đèn đường ngọn đèn rất xa xôi rất lờ mờ. Hắn có lẽ hay là miễn cưỡng có thể biện nhận ra. Đây là người nam tử trẻ tuổi, rất tuổi trẻ rất tuổi trẻ, tuyệt sẽ không vượt qua 25 tuổi. La A Điền, trò chơi đã xong. Nam tử trẻ tuổi nhẹ nói đạo, ngữ khí không có chút nào mãnh liệt, tương đương bình tĩnh, phảng phất bọn họ là nhiều năm người quen biết cũ giống nhau. La A Điền đồng tử mãnh liệt co rút lại. Ngươi là ai? Kỳ thật không cần hỏi, La A Điền cũng có thể đoán được đối phương là người nào. Đêm hôm khuya khoát, từ nơi này xuất hiện, chính chính ngăn chặn hắn, còn một ngụm đã kêu ra tên của hắn. Ngoại trừ những kia phế vật cảnh sát, không có khả năng lại có người khác. Ta gọi Vương Vi, biên thành cục công an. Biên thành cục công an, các ngươi biên thành cục công an chạy đến tới nơi này làm gì? La A Điền đột nhiên cảm giác được rất không sướng rồi. Nơi này là nham môn thành phố, nham môn cảnh sát đều không tới tìm ta. Ngươi một cái biên thành cảnh sát, chạy tới xen vào việc của người khác làm gì vậy? Tới bắt ngươi. Vương Vi nhẹ nhàng cười một tiếng, bất từ bất tật nói. La A Điền chỉ cảm thấy trong lồng ngực một cổ vô danh lửa giận mãnh liệt chạy đi lên. Loại này cao cao tại thượng trong nội tâm cảm giác về sự ưu việt cùng với nắm chắc thắng lợi trong tay, thoải mái ngữ khí. Chẳng lẽ không phải là hắn La A Điền độc quyền ưu tự vừa rồi? Hắn vẫn còn cao lớn người trẻ tuổi cùng thon thả nữ hài trước mặt biểu hiện qua. Hơn nữa biểu hiện được vô cùng tinh tế. Như thế nào hiện tại bỗng nhiên tự phản quay tới tại ta La A Điền trước mặt khoác lác chém gió? Cũng không hỏi xem ta có đáp ứng hay không. Chỉ bằng ngươi, một người, La A Điền cười lạnh nói. Hắn bình thường kỳ thật không phải nhiều lời như vậy người. Là tuyệt đối trầm mặc ít nói. Chỉ có đang khẩn trương thời điểm mới có thể nói nhiều. Cái này đặc điểm, khả năng ngay chính hắn cũng không phải rõ ràng như vậy. Không phải, chúng ta tới rất nhiều người. Như thế nào? Ngươi không có phát hiện ư? Vương Vi ngữ khí càng thêm nhẹ nhàng như thường, thậm chí còn mang một ít trêu chọc ý. Thật sự đến rất nhiều người. Phía trước đầu ngõ có không ít nhân ảnh xông ra, đơn nghe tiếng bước chân chỉ biết nhân số không ít, lại ai cũng không có mở miệng nói chuyện, cứ như vậy tới gần tới, không cần hỏi cũng biết là cảnh sát. La A Điền mãnh liệt nửa xoay người, quay đầu hướng ngõ nhỏ bên kia nhìn lại. Không biết lúc nào, chỗ đó từ lâu xuất hiện hai người, một nam một nữ, vóc dáng đều rất cao. Rất xa thấy không rõ lắm tướng mạo, lại có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được đồng dạng nguy hiểm khí tức. Bằng trực giác, La A Điền chỉ biết bọn hắn cùng chính mình không sai biệt lắm là cùng một loại người. Kiên quyết, quyết đoán, tay ngoan độc. Mặc kệ xử lý sự tình gì, đều cực kỳ gọn gàng, tuyệt không ướt át bẩn thỉu. Người như vậy, một cái cũng khó khăn mà chống đỡ sao? Lại càng không cần phải nói thoáng cái xuất hiện ba cái. Huống chi, còn có ngõ nhỏ hai đầu cái kia càng ngày càng nhiều xuất hiện bóng người. Tùy tiện quét mắt một vòng, cũng biết đến cảnh sát ít nhất vượt qua hai vị tính ra. Xuất động mười mấy người tới bắt hắn một cái. Những này cảnh sát thật đúng là vô cùng nể tình. Kỳ thật tượng hắn như vậy trọng phạm, hơn nữa người mang tuyệt kỹ, cực khả năng còn tùy thân mang theo chí mạng vũ khí. Xuất động 10 cái cảnh sát tới bắt hắn, coi như là tiết kiệm cảnh lực. Dưới bình thường tình huống, ít nhất được ra động 20 người đã ngoài. Thập niên 90 thiên nam còn không có đặc công. Nói cách khác, tới bắt hắn hơn phân nửa đã ngoài cũng sẽ là võ trang đầy đủ đặc công. Bất quá, không có ai biết, tại Vương Vi trong nội tâm, kỳ thật đến hắn một cái như vậy đủ rồi. Chỉ cần có thể nhìn thấy La A Điền, kết quả là chú định rồi. Vương Vi có lòng tin tuyệt đối, giống như La A Điền. Vương Vi loại này tin tưởng đến từ chính vô số thực chiến, bất kể là cỡ nào cùng hung cực ác kẻ bắt cóc, cũng không quản rất cường đại, chỉ cần bị Vương Vi ngăn chặn, sẽ không người chạy trốn qua. Cho tới bây giờ, không có ngoại lệ, nhưng mà nham môn đồng hành mặt mũi, là khẳng định phải cho. Cốc Suất cùng Bạch Kiều Kiều tựu càng không cần phải nói. nhưng mọi người đối với Vương Vi xung phong, trực tiếp đối mặt là A Điền, đều không có ý kiến gì. Ngay Cốc Suất cũng không có ý kiến. Nói thật ra, tại mọi người ở sâu trong nội tâm, thật sự rất muốn nhìn một chút. Không dùng súng, thuần túy tay không đánh tay đôi. Vương Vi cái này Thiên Nam trường cảnh sát liên tục ba giới cầm nã cách đấu thi đấu quán quân đoạt huy chương, cùng La A Điền cái này nham môn thành phố thành lập đến nay nhất hung ác tàn nhẫn nhất sát nhân cuồng ma trong lúc đó, rốt cuộc ai lợi hại hơn? Đương nhiên, loại lời này cũng là ai đều sẽ không nói ra miệng đến. Bắt tội phạm, tuy không thể để cho tội phạm chạy, công an nhân viên bản thân an toàn cũng là cực kỳ trọng yếu. Biện pháp gì bảo đảm nhất hay dùng biện pháp gì? Tuyệt đối không cho phép xính anh hùng. Chủ nghĩa anh hùng cá nhân không được. Chỉ là, nếu có thể ở cam đoan Vương Vi thân người an toàn dưới tình huống, lại để cho mọi người thưởng thức một hồi cao cấp, đánh tay đôi biểu diễn, vậy thì thật là rất không tồi. Hơn nữa còn có hiện thực ý nghĩa. Nếu như Vương Vi thắng, đối với đả kích La A Điền tự tôn, triệt để phá hủy tâm lý của hắn phòng tuyến, có trợ giúp rất lớn. Về phần Vương Vi vạn nhất thua làm sao bây giờ, lại không người chăm chú cân nhắc. Xem Vương Vi cho tới bây giờ đều là tràn đầy tự tin bộ dạng, có nên không thua cho dù vạn nhất thua? Cái này không chả có 10 cái cảnh sát đồng hành đâu rồi. Tại sao phải sợ hắn La A Điền bay đến bầu trời đi? Ngươi bổn sự lớn hơn nữa, võ công cao tới đâu, tại hơn 10 đầu tối om họng súng uy dưới sườn, cũng chỉ có ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, cái này một con đường có thể đi. La A Điền bắt đầu chậm rãi lui về sau. Ta muốn là ngươi, ta tựu cũng không lại lui về sau. Vương Vi cười nhạt một tiếng, nhẹ nói, ta biết rõ ngươi muốn làm gì. Ngươi là muốn coi hắn là con tin, là ta khuyên ngươi có lẽ hay là không cần có ý nghĩ như vậy. Ngươi nếu là dám xoay người, ta liền cho nổ súng. Ta dám cam đoan, viên đạn tuyệt đối so với động tác của ngươi nhanh. Vương Vi hai tay là không lấy, đèn đường ngọn đèn lại lờ mờ. Trong tay hắn có hay không cầm súng, vẫn có thể thấy rõ ràng. Nhưng La A Điền có lẽ hay là ngoan ngoãn đứng vững. Hắn tin tưởng Vương Vi cũng không phải không khẩu nanh trắng uy hiếp hắn. Nếu như Vương Vi thật sự cùng hắn thấu ra tới khí tức nguy hiểm như vậy lời mà nói, như vậy tại hắn xoay người lại cưỡng ép cao lớn người trẻ tuổi thời điểm, trong khoảng thời gian này cũng đủ Vương Vi bạt súng, sau đó đem súng ngắn ở phía trong viên đạn toàn bộ đánh hết. Muốn trách cũng chỉ có thể trách chính hắn, vừa mới xuống tay quá ác. Cao lớn người trẻ tuổi bây giờ còn hôn mê bất tỉnh. Cao lớn như vậy tráng kiện một người, nhìn ra thể trọng chí ít có 150 đến 160 cân. Mềm thành một bãi bùn thời điểm, dù cho La A Điền võ công cao tới đâu, cũng là không có biện pháp đơn giản đưa hắn kéo lên. Rất tốt, ngươi là một cái có thể nhận rõ ràng tình thế người. Ngươi tin tưởng ngươi hiện tại cũng đã minh bạch, ngươi là không chạy thoát được đâu. La A Điền hừ một tiếng, không nói chuyện, ngõ nhỏ hai đầu lờ mờ bóng người đã muốn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Hơn 10 người cảnh sát, đem cái này đầu vốn là tựu không coi là nhiều rộng rãi ngõ nhỏ lách vào đắc tràn đầy đương đương. Không từ mà biệt, riêng là cái này hai chắn bức tường người, La A Điền tựu biết mình xông không xuất ra đi, hắn bổn sự lớn hơn nữa đều không dùng. Một người, bàn tay trần, hoặc là nhiều nhất cầm trong tay một bả vũ khí lạnh, thong dong phóng đảo 10 cái nghiêm chỉnh huấn luyện cầm súng cảnh sát. Đây không phải là tiểu thuyết, đó là thần thoại. Nếu như ngươi nguyện ý phối hợp, thành thành thật thật bàn giao tội của ngươi, ta đây cũng có thể cho ngươi một lần cơ hội. Vương Vi lạnh nhạt nói ra, cơ hội gì? Tuy nhiên tình huống đã muốn không xong đến tột đỉnh tình trạng, La A Điền có lẽ hay là bản năng muốn phải bắt được cuối cùng một cây rơm già. một cái công bình giao thủ cơ hội. Vương Vi ngữ khí rất bình tĩnh, không có chút nào mãnh liệt. Ngươi không phải rất có thể đánh ư? Ta lại thật là muốn nhìn một chút. Ngươi rốt cuộc có hay không một điểm bản lĩnh thật sự? Vương Vi trong giọng nói bỗng nhiên toát ra một tia trào phúng cùng khinh thường. Có lẽ hay là nói, ngươi căn bản chính là một đống thối cứt chó, chỉ biết khi dễ nữ nhân. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,